Chương 4. 1445 ngoan ngoãn đát. Cùng thời khắc đó, chính hướng về Kiều Mộc phương hướng chạy đi Mạc Liên, Đoạn Nguyệt một đoàn người, đồng thời phảng phất bị một cỗ thâm trầm áp lực bao phủ lại, bước chân nặng được xong có chút để lên không nổi. Mộc Tinh Trần không thể không ngừng lại bộ pháp, một mặt xá sắc mặt hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đạo che khuất bầu trời hư ảnh, hiện hiện phía trên Phượng Mộc Lâm, nặng nề uy áp cuốn tới, đem Phượng Mộc Lâm bên trong tất cả mọi người ép tới ngăn không được ngã ngồi trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Thời gian phảng phất lập tức dừng lại, tất cả mọi người quái lạ liền ngừng lại hô hấp của mình, trong lúc nhất thời toàn bộ Phượng Mộc Lâm bên trong, an tĩnh chỉ nghe được một chút nhàn nhạt tiếng gió thổi. Liền chim hót thiền kêu thanh âm, QNZ lập tức kết thúc. Tiêu Mục kéo lên Phục Hy đại kiếm tay nhỏ, có chút lắc một cái, trong lòng không hiểu lướt qua một chút trột dạ ý kỳ quái, như thế nào hồi hồi chính mình muốn đem kiếm rút ra đùa giỡn một chút, liền sẽ đem ở xa dị không sư phụ cho triệu hoán tới đây chứ. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, một bộ ngoan ngoan răng rớp, nhanh đình chỉ rút kiếm động tác, đem tay nhỏ rút về tay háo trong lồng, ngửa đầu nhìn về phía ép phía trên Phượng Mộc Lâm đoàn hư ảnh kia. Mà lúc này, đứng núi chịu xào bị uy áp ép tới ngồi liệt trên mặt đất cao tòa nhà, căn bản là không phát ra được một chút thanh âm, thậm chí liền hô hấp, hắn đều cảm giác đến mức dị thường xa xỉ. Phi thường gian nan, Tiểu Mục ngồi chồm hổm ở vị này sau khi dùng thuốc thăng lên tiên tôn cảnh đại lao bên người, tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, một mặt ngoan ngoãn nhỏ biểu lộ. Huyền Hoàng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt khóa khép tại bên trong, nhưng y lý nguyên có thế rõ ràng phân bị hệ tờ ra cái kia thân ảnh hiểu điệu, cực đẹp diện mạo. Tiêu đồng học ngoan ngoan đát. Nàng có loại bản năng dự cảm, không tại sư phụ trước mặt biểu hiện được ngoan ngoan đát lời nói, tiếp theo có thể sẽ không may. Huyền Hoàng ngoắc ngoắc khỏe môi, mịt mờ bóng đen chui đến tiểu cô nương trước mặt, đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên. Tiểu bảo, sư phụ cùng lời của ngươi nói, đều không nhớ rõ phải không? Sư phụ nói qua, tại linh hồn ngươi không có từ mới chỉnh hợp phía trước, nhớ lấy chớ muốn vận dụng này Phục Hy đại kiếm. Tiểu thái tử phi liên tiếp gật cái đầu nhỏ. Không ngờ trên trán bị Huyền Hoàng gậy một cái, lập tức thò tay che cái đầu nhỏ tử, linh lợi tròn ánh mắt giật giật. Ngươi phía trước hồn bạo qua, mảnh vụn linh hồn phân liệt đến 5 nơi địa phương. Huyền Hoàng tiếng nói một trận, túi đầu nhìn bản thân tiểu đồ nhi một chút, tuy rằng thu hồi một vòng, có thế ngoài ra còn có 4 sợi hồn độc, cờ ơn nở ngươi thu thập trở về. Tiêu Mục điểm điểm đầu tỏ ra là đã hiểu. Sư phụ cảm giác được trong rừng này, có 2 ngươi chỗ hồn độc tồn tại. Hai nơi Tiểu Mục ánh mắt bỗng dưng sáng lên, lỗ thai nhỏ nhịn không được đi theo giật giật. Ý là, Phượng Mục Lâm trong con nàng 2 xóa mảnh vụn linh hồn đi cũng không biết ở đâu, nên như thế nào đi tìm. Huyền Hoàng nhìn ra tiểu gia hỏa này không hiểu, bất đắc dĩ đưa tay tại nàng trên đầu hư sờ lên, ngươi có thể cảm thụ được, tiểu bảo. Chỉ cần ngươi tĩnh tâm xuống, dùng thần thức đi cảm thụ, tất nhiên có thể cảm nhận được nó vị trí. Đứa nhỏ này xác nhận đối tự thân hồn bạo có khúc mắc tồn tại, cho nên chưa từng chân tâm thật ý đi cảm thụ qua nàng những cái kia hồn độc thất lạc chỗ. Có lẽ nàng trong tiềm thức đối những cái kia hồn độc, còn có cảm giác bài xích. Nếu không nàng như tới gần hồn độc phụ cận, lập tức nên cảm nhận được mới đúng. Tiêu Mục ngoan ngoan úp một tiếng, hiển nhiên sư phụ nàng sớm đã thành thói quen nàng này ba câu nói là có thể đem thiên trò chuyện chết luận điệu. Lơ đến nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Dọn dẹp hồi những thứ này hồn độc, ngươi chỗ có thể vận dụng Phục Hy đại kiếm, nhớ chưa?